Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114. Chương 1114. Bắc vực Ôn gia thực lực. Bắc Minh Quy chính là đại thiên thế giới Bắc vực giới đặc hữu một loại linh thú. Hoặc là phải nói là siêu cấp thần thú tại đại thiên thế giới. Thú loại chủng tộc đồng dạng chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Không giống với đấu khí đại lục ma thú, thiên huyền đại lục yêu thú, tại đại thiên thế giới, sở hữu thú loại đều được xưng là linh thú. Nhưng mà, linh thú chẳng qua là một cái cách gọi. Tại linh thú nội bộ, còn có tương đương khắc nghiệt chế độ đẳng cấp, từ thấp đến cao, phân biệt là linh thú, thiên thú cùng thần thú, mà tại thần thú phía trên, thậm chí có siêu cấp thần thú, phàm là đạt đến thần thú cấp bậc linh thú chủng tộc. Mỗi một đầu thành niên thể đều có vượt qua chí tôn thực lực, mà tại thần thú phía trên siêu cấp thần thú, một khi trưởng thành, liền tất nhiên là địa chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn tuyệt thế đại năng, mà Bắc Minh Quy tộc chính là đại thiên thế giới Bắc vực giới siêu cấp thần thú chủng tộc. Có được đừng thế lực lớn, trong tộc thiên chí tôn không dưới một tay số lượng, mà trước mắt đầu này không hiểu tử vong thiêu đốt thành than cốc trạng Bắc Minh Quy. Từ cái kia như là dãy núi thân thể cùng phần lưng mai rùa bên trên còn có thể lờ mờ thấy rõ ám kim sắc đường vân, liền có thể đánh giá ra. Đầu này Bắc Minh Quy chí ít cũng có được thượng vị địa chí tôn thực lực. Thượng vị địa chí tôn, đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới đến xem, cũng coi là một phương cự kình, liền xem như thân là thống trị xung quanh 7 khối đại lục. Tại toàn bộ Bắc vực uy thế vô lượng, thậm chí tại đại thiên thế giới cũng hơi có chút danh mỏng Bắc vực Ôn gia. Thượng vị địa chí tôn cấp bậc cường giả cũng đủ để đảm nhiệm quyền cao chức trọng Ôn gia trưởng lão chức. Chỉ có như vậy cường giả, vẫn là 10 phần am hiểu phòng ngự rùa loại thần thú, lại dễ dàng như thế chết oan chết uổng. Cái này thật sự là để người cảm thấy kinh dị. Không chỉ là Ôn Tử Tâm cái này lịch duyệt không sâu, thực lực cũng bất quá tam phẩm chí tôn tuổi trẻ tiểu cô nương cảm thấy kinh dị. Liền liền đã đạt đến linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Tại toàn bộ Bắc vực giới đều uy danh hiển hách hà bà. Đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. Dựa theo các nàng Ôn gia đạt được tình báo, lần này từ trong vết nứt không gian rơi vào Vạn Hoàng Đại Lục, là một đạo nhân hình kim sắc quang ảnh. Chính là cái này đạo kim sắc quang ảnh đưa tới sóng xung kích, phá hủy toàn bộ Phượng Minh Sơn Mạch, còn diệt tuyệt phạm vi mười mấy vạn dặm bên trong hết thảy sinh vật. Bao quát trước mắt đầu này mai rùa vỡ vụn, thân thể bị đốt cháy khét rút lại Bắc Minh Quy, có thể vẻn vẹn dựa vào rơi xuống đất xung kích dư ba liền giết chết Bắc Minh Quy dạng này am hiểu phòng ngự thượng vị địa chí tôn. Cái kia đạo kim sắc quang ảnh thần thông quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như cái kia kim sắc quang ảnh là cái tử vật, đó nhất định là trong truyền thuyết có thể chống đỡ thiên chí tôn. Trong nháy mắt phá hủy hạ vị diện siêu cấp thánh vật. Mà như cái kia kim sắc quang ảnh là vật sống, thì tất nhiên là một vị thiên chí tôn trở lên đại năng. Mà lại, thực lực tuyệt đối phải so hà bà chính mình càng mạnh. Thậm chí mạnh hơn nhiều. Tối thiểu nhất, hà bà tự nghĩ, lấy thực lực của nàng, nghĩ muốn tiêu diệt cái này lực phòng ngự có thể so với đại viên mãn địa chí tôn Bắc Minh Quy, cũng cần một phen tay chân, tuyệt không có khả năng chỉ dựa vào rơi xuống dư ba liền giết chết một tôn siêu cấp thần thú. Hà bà nãi nãi, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao? Rõ ràng cũng nghĩ đến cái gì, Ôn Tử Tâm thanh âm có chút phát run mà hỏi. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp lóe ra 7 phần cẩn thận, 3 phần e ngại, ung tùm ngọc thủ nắm chặt bên hông phối kiếm chuôi kiếm, liền đốt ngón tay đều có chút bạc trắng. thân là Ôn gia dòng chính tộc nhân, cũng là tương lai Ôn gia thiếu tộc trưởng hữu lực tranh cử người. Ôn Tử Tâm rất là cẩn thận, nàng cũng không quá nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, nhất là loại này rất có thể muốn mặc người hiểm cảnh. Dù là Ôn gia thái thượng trưởng lão Hà Bà ngay tại bên cạnh nàng, cũng không thể để nàng an tâm. Tử Tâm, cẩn thận là tốt, Ôn gia tương lai tộc trưởng cũng cần tính tình cẩn thận. Nhưng lần này ngươi cẩn thận quá mức, theo lão bà tử ta đến xem, lần này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng càng là ta Ôn gia cơ hội. Hà Bà nhìn xem gương mặt xinh đẹp căng cứng, một bộ cẩn thận bộ dáng Ôn Tử Tâm, cười cười, lập tức, cái kia hơi thanh âm già nua nhu hòa nói, lại nói, lão bà tử ta tốt xấu là thiên chí tôn, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao đối với ta như thế không có lòng tin. Nghe nói Hà Bà, Ôn Tử Tâm xinh đẹp thủ hơi thấp, hiển nhiên có chút thật không tiện, nàng trời sinh nhát gan, sở dĩ cho tới nay bất luận xử lý bất cứ chuyện gì đều chú ý cẩn thận. Nếu không phải nàng là cái nữ hài tử, chỉ sợ sớm đã luôn làm trò hề. Tốt, đã đến Phượng Minh Sơn mạch chỗ sâu, cách kim quang kia rơi xuống địa điểm cũng không xa. Đi thôi, Hà Bà nhìn mấy ngàn dặm bên ngoài, cái kia hình cái vòng to lớn hố sâu, lập tức ống tay áo vung lên. Một trận giống như dòng sông phun trào quang mang chính là nâng Ôn Tử Tâm. Sau đó, hai người liền tại một trận không gian ba động bên trong biến mất ngay tại chỗ, mà đợi đến hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã thuấn di mấy ngàn dặm, đi vào cái kia rơi xuống địa điểm chung quanh. Nơi này là một cái chừng vạn trượng rộng to lớn hình khuyên cái hố. Cái hố sâu không thấy đáy, từ phía trên liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô tận tĩnh mịch hắc ám, giống như địa ngục thâm uyên. Ôn Tử Tâm có chút hiếu kỳ, lại có chút e ngại nhìn qua cái kia tĩnh mịch cái hố. Mà Hà Bà thì là một mặt ngưng trọng, không giống với chỉ có chí tôn thực lực Ôn Tử Tâm. Thân là thiên chí tôn, Hà Bà thần hồn cường đại dương nào, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí tức quỷ dị tiềm ẩn ở đằng kia trong vực sâu. Cỗ khí tức này rõ ràng thuộc về còn sống sinh linh, mà cũng không phải gì đó siêu cấp thánh vật. Không chỉ có như thế, cỗ khí tức này chập trùng không chừng, đứt quãng, mà lại lúc mạnh lúc yếu. Rất rõ ràng, cỗ khí tức này đại biểu sinh linh ở vào trọng thương trạng thái. Cũng chỉ có trọng thương sinh linh mới sẽ không cách nào khống chế khí tức của mình. Tử Tâm, ngươi chờ đợi ở đây, lão thân xuống dưới tìm tòi hư thực. Hà Bà phân phó một tiếng, một giây sau, liền hóa làm một đạo hồng sắc quang ảnh, biến mất trên mặt đất, chỉ để lại có chút khẩn trương Ôn Tử Tâm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Hà Bà biến thành quang ảnh lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này, trong ngực của nàng, ôm một cái bảo bọc áo đỏ bóng người. Bóng người là một người nam tử, diện mục tuấn lãng, cả người hôn mê, toàn thân trên dưới nhìn không ra cái gì thương thế. Đã không có vết máu, cũng không có vết thương. Nhìn thấy cái này hôn mê bất tỉnh nam tử một nháy mắt, Ôn Tử Tâm liền sắc mặt đỏ lên cúi đầu, bởi vì nam tử này toàn thân ánh sáng khiết, trượt, trên thân chỉ che lên tầng một áo đỏ, kia là Hà Bà áo ngoài áo khoác, mà không giống với Ôn Tử Tâm tiểu nữ hài này giống nhau thẹn thùng trạng thái. Ôm nam tử xa lạ Hà Bà cũng không có bất luận cái gì ngượng ngùng thần thái, ngược lại sắc mặt thái độ khác thường ngưng trọng xuống tới, trầm giọng nói, người này tuyệt không đơn giản. Chúng ta lập tức hồi tộc, gặp mặt tộc trưởng, ngoặc kép, Vạn Hoàng Đại Lục, Phượng Hoàng Thiên Vực. Phượng Hoàng Thiên Vực chính là Bắc Vực Ôn gia gia tộc chỗ, cũng là cả tòa Vạn Hoàng Đại Lục trung tâm, mà sở dĩ được xưng là Thiên Vực, là bởi vì cái này Phượng Hoàng Thiên Vực cũng không trên mặt đất, mà là một mảnh phiêu phù ở trên đường chân trời phù không đảo tự. Tòa này phù không đảo tự diện tích to lớn, trên đó sông núi san sát, cung điện vô số, thỉnh thoảng còn có vô số đạo lưu quang lướt qua, phô thiên cái địa trận thế, phá lệ dọa người. Mà tại phù không đảo tự trên không trung, có một tòa to lớn vô cùng quang trận hoan hoan xoay tròn lấy. Quang trận ước chừng vạn trượng khổng lồ, chung quanh mây mù tràn ngập, trong đó lóe ra vô số đạo tia sáng. Trong lúc mơ hồ, gấu xây xong một cái cực đoan phức tạp linh trận, tòa này linh trận hóa thành lồng ánh sáng bao phủ xuống, đem toàn bộ Phượng Hoàng Thiên Vực bảo hộ ở trong đó. Một loại đáng sợ linh lực ba động, có chút nhộn nhạo, liền không gian đều tải không ngừng vặn vẹo. Đây chính là Ôn gia hộ tộc trận pháp, Vân Vụ Vi Quang trận. Này trận chính là ngàn năm trước đó, Ôn gia lão tổ phu nhân, vị kia chân hoàng tộc nữ tử, từ chân hoàng trong tộc bộ mời tới một vị linh trận đại tông sư thiết lập đưa phòng ngự trận pháp. Liền xem như thiên chí tôn cấp bậc cường giả, trong thời gian ngắn đều khó mà đem đột phá. Tại đại trận này chung quanh, thỉnh thoảng có xếp hàng chỉnh tề quang ảnh gào thét mà qua. Đây đều là Ôn gia bản tộc quân đội tinh nhuệ, Vạn Hoàng Thiên Quân, này quân từ Ôn gia con cháu cùng phụ thuộc gia tộc cường giả tạo thành. Tổng cộng hơn ngàn người, trong bọn họ mỗi một người thực lực chí ít đều là nhất phẩm chí tôn, mà Vạn Hoàng Thiên Quân 20 vị thống lĩnh cùng 4 vị đại đô thống, càng là địa chí tôn trở lên cường giả. Chi quân đội này chính là Ôn gia ngàn năm qua hao phí vô số tài nguyên, công pháp linh quyết, tìm một nhóm lại một nhóm mới mẻ huyết dịch, mới bồi dưỡng thành một chi toàn bộ từ chí tôn trở lên cường giả tạo thành quân đội. Nếu là phối hợp Ôn gia hộ tộc đại trận, liền xem như linh phẩm thiên chí tôn cường giả, cũng chỉ có nuốt hận tại Vạn Hoàng Thiên Quân phong mang phía dưới. Vạn Hoàng Thiên Vực, trung tâm chi địa, nơi này ở vào Vạn Hoàng Thiên Vực vị trí trung ương. Một tòa cao vút trong mây sơn phong thẳng, cám, vân tiêu, tòa núi cao này mơ hồ giống như là cự điểu hình. Hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, mà ở đằng kia sơn nhạc đỉnh cao nhất chỗ thì là một mảnh liên miên nguy nga cung điện. Ngọn núi này tên là Ngô Đồng Phong, lấy tự Phượng Tê Ngô Đồng chi ý, chính là toàn bộ Vạn Hoàng Thiên Vực nhất vì địa phương trọng yếu. Ôn gia trưởng lão hội ở đây nắm trong tay toàn bộ Vạn Hoàng Thiên Vực, liền vị kia sống ngàn năm lâu Ôn gia lão tổ tông, cũng là Ôn gia cho tới nay tộc trưởng, cũng đồng dạng tại ngọn núi này bên trong bế quan. Hôm nay Ngô Đồng Phong hiển nhiên càng náo nhiệt, trên bầu trời không ngừng có âm thanh xé gió lên, từng đạo quang ảnh từ đằng xa lướt đến, cuối cùng rơi vào tòa này nguy nga ngọn núi bên trên. Những bóng người này, mỗi một vị đều có ít nhất hạ vị địa chí tôn thực lực. Bọn hắn đều là Ôn gia trưởng lão cùng Vạn Hoàng Thiên Quân thống lĩnh nhóm, bọn hắn đều là đột nhiên bị triệu tập ở đây. Nghe nói Ôn gia vị lão tổ tông kia, cũng liền là tộc trưởng đại nhân, hôm nay đột nhiên xuất quan, có chuyện trọng yếu thương nghị. Tại Ngô Đồng Phong đỉnh núi chỗ, một tòa nguy nga đại điện lẳng lặng đứng sững, bàng bạc linh lực từ trong đó phát ra, đúng là hình thành cột sáng xông thẳng lên trời. Trước đại điện thì là vạn trượng thang đá, từ bốn phương tám hướng chạy tới Ôn gia trưởng lão cùng thống lĩnh nhóm hết thảy hơn 40 người, đều là rơi vào cái kia thang đá phía dưới, không dám bay thẳng bên trên chỗ cao nhất, mà là lựa chọn đi bộ, nện bước vạn trượng cầu thang, cung kính mà bên trên, đám người dọc theo thang đá mà lên. Đại điện cái kia hai phiến điêu khắc Phượng Hoàng đồ án to lớn thanh đồng môn đã là mở ra. Ôn gia những này địa chí tôn nhóm cất bước mà tiến. Bên trong đại điện, dị thường sáng tỏ, mặt đất đều là từ chói mắt thủy tinh biến thành. Hơn 10 vị địa chí tôn hội tụ nơi đây, không chút nào không lộ vẻ chen chúc, ngược lại dị thường khoáng đạt. Lúc này, những này Ôn gia trưởng lão cùng thống lĩnh nhóm, tất cả đều cung kính ngước nhìn phía trên. Chỉ thấy phía trên cung điện, có một tòa hình bầu dục cao lớn bệ đá cao cấp nhất chỗ, là một tấm có thể nhìn xuống tất cả mọi người cao lớn vương tòa. Chỉ bất quá, cái này trương vương chỗ ngồi cũng không có người, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là có một loại vô hình cảm giác áp bách. Từ cái kia vương tọa bên trên phát ra, bao phủ cả tòa đại điện, hiển nhiên, cái kia vương tọa thuộc về Ôn gia chấp trưởng già, vị kia Ôn gia lão tổ, mà ở đằng kia vương tọa phía dưới, chính là bốn đạo thanh đồng vương tọa. Lúc này, trên, có bốn đạo toàn thân tản ra các loại vầng sáng thân ảnh ngồi yên lặng. Bọn hắn quanh thân không gian, hiện ra vặn vẹo dấu hiệu. Cái này bốn đạo quang ảnh, cư người trung gian hai người, là hai vị tướng mạo có chút tương tự khô gầy lão nhân. Hai vị này lão nhân mi tâm có quang mang ngưng tụ, giống như mở con thứ ba con mắt. Tại hai vị này lão nhân bên trái thì là một vị tóc trắng xóa lão giả, bất quá này ra người bóng loáng như anh hài, trên mặt không nhìn thấy chút nào nếp nhăn, liền cái kia tóc trắng đều là tản ra sáng bóng, hoàn toàn không giống xế chiều lão nhân. Mà tại hai vị kia song bào thai lão giả bên phải thì là một vị nữ tử. Nữ tử thân mang màu trắng váy áo, tĩnh nhã mà ngồi, dung nhan cực đẹp, trong lúc mơ hồ dường như cùng Ôn Tử Tâm có một hai phần tương tự. Nàng tóc xanh kéo lên, loại kia thanh lãnh khí chất để người cảm thấy kinh diễm. Nàng chính là mẫu thân của Ôn Tử Tâm, Ôn Du Nhiên. Chỉ bất quá, nàng cùng Ôn Tử Tâm nhìn ngược lại không giống như là mẫu nữ, càng giống là tỉ muội nhiều một ít. Mà bọn hắn cái này ba nam một nữ, chính là Ôn gia vạn hoàng thiên quân bốn vị đại đô thống, từng cái đều có địa chí tôn đại viên mãn, thậm chí chân hoàng huyết mạch nồng nặc nhất Ôn Du Nhiên đã ẩn ẩn chạm đến thiên chí tôn. Lão tổ đột nhiên triệu tập chúng ta, cần làm chuyện gì? Bốn đại đô thống bên trong lão nhân tóc trắng lạnh lùng nói. Hắn tên Quân Thiếu Song, chính là ở rể tiến Ôn gia họ Khác tán tu cường già. Thực lực tại hơn 200 năm trước chính là địa chí tôn đại viên mãn. Ôn gia cũng là nhìn chúng hắn có thể đột phá thiên chí tôn to lớn thiên phú, mới đưa Ôn gia đích nữ gả cho với hắn. Đáng tiếc, từ đó về sau, Quân Thiếu Song không tiến thêm tấc nào nữa. Nghe nói Quân Thiếu Song lời nói, Ôn Du Nhiên nhíu tiêm lông mày, có chút không dám xác định nói. Nghe nói là Hà Bà từ Phượng Minh Sơn Mạch trở về, khả năng có cực kỳ trọng yếu tin tức. Các người cũng biết, Phượng Minh Sơn Mạch trên trời rơi xuống kim quang, trong vòng phương viên mấy chục dặm hôi phi yên diệt. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong tất cả mọi người lập tức trì trệ. Ngày đó hàng kim quang sự tình, bọn hắn tự nhiên biết. Dù sao, chiếm cứ vạn hoàng đại lục 1/4 diện tích Phượng Minh Sơn Mạch bị hủy diệt, có thể nói là kinh thiên động địa, bọn hắn làm sao có thể không biết. Duy nhất may mắn chính là, Phượng Minh Sơn Mạch tuyệt đại bộ phận địa phương đều là khu không người. Nếu không, đối với Ôn gia thống trị cũng là một cái đả kích cực lớn. Nghĩ đến nơi đây, đám người lại dồn dập nghị luận lên, suy đoán ngày đó hàng kim quang sự tình. Thẳng đến một tiếng chuông ngâm vang lên, cái này đạo tiếng chuông đại biểu cho lão tổ tông đến. Quả nhiên, tiếng chuông du dương còn chưa đình chỉ, hai thân ảnh liền xuất hiện ở đại điện bên trong cái kia chỗ cao nhất vương tọa chung quanh. Một thân ảnh chính là Ôn gia thái thượng trưởng lão, linh phẩm thiên chí tôn cường giả Hà Bà. Lúc này, Hà Bà đứng bình tĩnh tại vạn tòa bên cạnh, giống như một vị người phục vụ lão ẩu, mà tại Hà Bà bên người, một đạo đồng dạng mặc áo đỏ thân ảnh chậm rãi ngồi ở kia vương tọa phía trên. Uy thế nghiêm nghị, đây là một vị cực kỳ mỹ lệ, cũng cực kỳ thành thục nữ tử, nàng dung nhan tuyệt mỹ, chỗ mi tâm điểm xuyết lấy một con phượng hoàng ấn ký. Thân mang một bộ màu đỏ mạ vàng váy, dáng người tinh tế yểu điệu, toàn thân tản ra như ngọc thần quang. Nàng chính là Ôn gia lão tổ tông, cũng là chân hoàng tộc dòng chính. Hoàng Khinh Ngâm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.